Xuyên nhanh cải mệnh, em vẫn bên anh chứ? Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nam lái xe về nhà thời gian thì chắc tầm 16:50. Anh lái xe vào gara rồi nhanh nhào chạy vào trong nhà. Mùi thơm thoang thoảng hướng thẳng đến mũi của anh. Anh hít hà vài cái, miệng mỉm cười tâu toét, thầm nghĩ. Có vợ ở nhà thật tốt. Duy Duy, anh về rồi đây. Từ Nam hớn hở bước vào nhà. Tiếng của Thiên Duy nói vọng từ bếp, vọng ra. Anh về sớm vậy, mau đi tắm đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi. Ừ, Từ Nam trả lời một cách ngọt ngào. Từ Nam tháo cả vạt ra. Khi tiến đến ghế sofa, anh thấy tập kịch bản của Thiên Duy kín mít chữ, còn có nhiều ghi chú. Anh cười thầm, sau đó, bước vào nhà tắm. Từ Nam tắm xong thì thức ăn cũng đã được dọn lên bàn. Thiên Duy mặc chiếc áo sơ mi với quần đùi cực ngắn, để lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Từ Nam vô thức nhìn không chớp mắt. Wow, hình như bị Thiên Duy nghe thấy rồi. Cậu lườm anh, cao giọng nói. Đứng đó làm gì, ăn cơm. Vâng, Từ Nam đáp lại, món ăn mà Thiên Duy làm vẫn ngon như ngày nào, nhiều khi còn ngon hơn lúc trước nữa chứ. Từ Nam ăn mãi không biết chán, lần nào ngồi vào bàn ăn cũng như biến thành hổ đói, ăn một cách ngấu nghiến. Thiên Duy nhìn hoài cũng quen luôn, úng ủi, ôm ai anh ết yếc ớm. Át tứ anh yếu em nguyện ịch ản. Đúng rồi, hôm nay anh hết việc sớm, lát nữa anh giúp em luyện kịch bản. Từ Nam vừa nhai thức ăn vừa. Anh nói gì vậy, ăn xong rồi nói. Từ Nam lùa cơm thật nhanh, anh bỏ bát cơm xuống. Anh nói là để anh luyện kịch bản với em. Thiên Duy bất ngờ nhưng cũng có chút lo lắng. Không cần đâu, hôm nay anh đã mệt lắm rồi. Anh còn việc nữa mà đúng không? Từ Nam cười phá lên. Cái gì vậy? Em tìm cho anh nhiều lý do vậy sao? Em không cần lo đâu. Công việc đã xong rồi. Tối cũng chỉ có cuộc họp lúc 9 giờ thôi. Hiện tại đến lúc đó còn xa mà anh có thể giúp em. Thiên Duy nghe vậy, mắt liền sáng lên. Nếu vậy em đành nhờ đến ảnh đế rồi. Tâm trạng của Thiên Duy có phần nhẹ nhõm hơn. Từ Nam cũng cười hạnh phúc. Ăn cơm xong, Thiên Duy dành đi rửa bát. Từ Nam thì muốn phụ giúp nhưng bị Thiên Duy thuyết phục. Anh nên xem trước kịch bản đi đã. Em ấy đã nói vậy. Từ Nam vừa xem kịch bản vừa nghĩ lại. Mà để có kịch bản này mình cũng xem qua nhiều lần để có thể duyệt kịch bản. Từ Nam thở dài. Em xong rồi. Thiên Duy ngồi xuống sofa. Từ Nam đột nhiên nở nụ cười nham hiểm. Anh kéo tay Thiên Duy lại vào lòng. Tay còn lại nắm một chân của Thiên Duy và nâng nó lên. Này, ngươi nên biết phân biết phận của mình chứ. Thân là nam sủng cũng ra dáng nam sủng một tí. Ngươi biết chủ động là gì không? Từ Nam liếc nhìn Thiên Duy với cặp mắt sắc bén, đầy dã tâm và ham em mờ. Uốn, cũng rất nguy hiểm. Thiên Duy thoáng chút sợ hãi nhưng khuôn mặt cũng đỏ lên rất nhiều. Cậu lắp bắp, tôi, biết rồi. Từ Nam bỏ tay ra. Biểu cảm lúc nãy tuyệt lắm đó, em ghi nhớ nhé. Thiên Duy thở dài, sao anh biết em bị bí đoạn này vậy? Thì em ghi chú cả đống nè, chỗ này đúng là nên hoảng sợ nhưng nam chính. Dương Hà. Là một tên đẹp trai có chút bi, ến thái thì khi hành xử như vậy cũng sẽ khiến đối phương có chút siêu lòng. Hơn nữa anh nghĩ em diễn không đạt, có lẽ bạn diễn của em không diễn ra nét đó rồi nhỉ. Từ Nam phân tích, Thiên Duy kinh ngạc, trình độ diễn xuất quả khiến người ta không khỏi thán phục. Em thấy, vai này hợp với anh lắm đó. Kịch bản lần này cũng đặc sắc nhưng đáng tiếc sắp tới anh có nhiều việc lắm, mà vai của em cũng khá thú vị đó. Là một nam sủng của Dương Hà sau đó vì Nguyệt Lôi. Nữ chính, xuất hiện mà bị bỏ rơi. Gu của tên nam chính này lạ thật, rồi lại bị Nguyên Vũ. Nam phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ dỗ mà trở nên căm ghét Nguyệt Lôi, sau đó thì làm ra những chuyện phá hoại tình cảm của hai người đó mà bị đủ loại thê thảm. Vậy phân cảm vì tình mà bị hắc hóa này phải diễn cho thật hoàn hảo mới được như vậy, cho dù em không phải nhân vật chính nhưng cũng sẽ được mọi người chú ý. Từ Nam nói. Đúng vậy, chỗ hắc hóa này đúng là em luyện mãi mà có cảm giác như thế nào? Thiên Duy cười đáp, để anh nghĩ đã. Từ Nam rơi vào trầm tư. Hai từ, hắc hóa, làm anh liên tưởng đến cảnh mà Thiên Duy đến chốt rượu độc cho mình. Lúc đó, đúng là khiến anh ấy vừa kinh ngạc vừa thấy xót xa. Anh nghĩ là đôi chút thất vọng có chút điên dại và điều quan trọng là phải hận người đó sâu sắc bởi vì em không hẳn là yêu người đó. Từ Nam nói, thất vọng, điên dại, nhưng em không phải yêu người đó sâu sắc, hận người đó sâu sắc. Thiên Duy lẩm bẩm, đúng vậy, Tư Nam thêm vào, Thiên Duy ngẫm nghĩ, chợt cậu nhìn anh, đôi mắt đột nhiên nổi lên ánh lửa, nước mắt rơi xuống. Gương mặt lạnh như băng nhìn vào Tư Nam, tiếp đó là một nụ cười lạnh lùng xen một chút uẩn khúc. Tư Nam rợn người trong lòng đau như cắt, anh dường như thấy được Thiên Duy của đêm đó. Anh vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Duy. Sai rồi, Dương Hà sẽ không có biểu cảm như vậy. Thiên Duy nói, Tư Nam sững người ra, thì ra lúc nãy là cậu ấy diễn. Anh thở dài nhẹ nhõm, em giỏi thật đấy, vừa mới nói mà em đã làm được rồi đó, nhưng không cần thiết phải khóc đâu, là hận hận nhiều lên. Anh giả vờ trấn tĩnh, cười một cách gượng gạo, hận nhiều hơn sao, đại khái là em hiểu rồi. Thiên Duy cười đáp, còn chỗ nào nữa không? Tư Nam hỏi, Thiên Duy nhìn nét mặt thiếu tự nhiên của anh ấy mà cũng thoát tí đau lòng. Lúc nãy, ánh mắt của anh ấy cũng khiến cậu ngạc nhiên, cậu cũng chỉ muốn trả đũa lúc đầu Tư Nam không nói không rằng mà đã diễn thôi, không ngờ anh ấy lại lộ ra biểu cảm đau lòng như vậy. Thiên Duy lao vào lòng của Tư Nam, Tư Nam bên này hết ngỡ ngàng đến đỏ mặt, em làm gì vậy, bình thường em đâu chủ động vậy đâu. Anh đúng là khiến người khác mất hứng mà, nhưng mà em cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều đấy. Thiên Duy đẩy anh ta ra, cười lê một cách ấm áp. Tư Nam đỏ cả mặt lên, anh cười lên, có gì đâu chứ, lần này đến lượt Tư Nam chủ động, anh ôm lấy Thiên Duy, đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cuộc họp xong lúc 10 giờ tối hơn, Tư Nam quay trở lại phòng ngủ, Thiên Duy vẫn chưa ngủ mà còn đang chơi game. Em chưa ngủ sao, không phải đợi anh sao, đến đây này em giúp anh xoa bóp. Thiên Duy bỏ điện thoại xuống, Tư Nam ngồi lên giường lấy chăn đắp qua chân, anh ổn mà, không cần đâu. Im lặng, nằm xuống cho em, Thiên Duy nghiêm túc bảo, Tư Nam vô thức nghe theo, liền vội vàng nằm sấp xuống. Thiên Duy liền leo lên người Tư Nam, cậu dùng lực hai tay để xoa bóp phần vai của Tư Nam. Cách một lớp áo sơ mi nhưng anh vẫn cảm nhận hơi ấm từ tay của cậu truyền đến. Tư Nam cũng thấm mệt rồi, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, lại thêm Thiên Duy rất biết dùng lực nên anh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn tốc độ xe lửa chạy. Thiên Duy nhìn anh ngủ ngoan như một đứa trẻ cũng bật cười, cậu xoa người của anh đôi chút, sau đó lật người lại. Thiên Duy còn không quên hôn lên má của anh, "A Nam, ngủ ngon nhé." Thiên Duy đáp chăn lại cho anh, bản thân cũng quay người sang hướng khác để ngủ. Tư Nam đột nhiên quay người ôm lấy cậu, trăng tròn đã đứng hẳn trên đỉnh đâu rồi, một ngày mệt mỏi cũng đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối. Thanh Hùng và An Anh đến điểm hẹn rất đúng giờ. Người bên kia vẫn chưa đến. Địa điểm là một phòng VIP của một quán bar. Địa điểm thích hợp cho những kẻ trong bóng tối bàn chuyện. Người đó cuối cùng cũng đến rồi. Chẳng ai khác ngoài Dương Hoàng, bên cạnh chú Kim Vũ cũng có mặt. Chú đến trễ 10 phút đấy. Thanh Hùng nhìn đồng hồ nói. Không phải tại cô cậu đem theo vài tên lạ mặt sao? Ta bận xử lý bọn chúng nên mới đến trễ đây này. Chậc, cứ tưởng cắt đuôi rồi chứ. Thanh Hùng nói, Dương Hoàng ngồi xuống, đừng xem thường bọn chúng chứ. Cô cậu cũng là thành viên trong tổ chức đó thì cũng nên biết rõ thủ đoạn của họ. Bỏ qua chuyện đó đi, chú gọi chúng tôi đến đây là có chuyện gì? Thanh Hùng nói, chú Hoàng nhìn cả hai, nét mặt nghiêm túc. Tôi nghĩ hai người chắc là cũng đoán ra được nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Mặc dù được tên ngốc Tư Nam nhờ giúp đỡ nhưng cô cậu cũng nên bỏ ra gì đó chứ, đúng không? Dù sao trên đời cũng không ai cho không ai cái gì. Đương nhiên chúng tôi hiểu rõ chuyện này chứ. Tôi và anh ấy cũng bàn với nhau là sẽ trả ơn cho ngài. Cho nên chỉ cần có thể giúp được ngài chuyện gì tôi rất sẵn lòng. An Anh đáp, đương nhiên với điều kiện các người giúp chúng tôi thoát khỏi tổ chức đó. Thanh Hùng thêm vào, thẳng thắn hơn ta nghĩ đó. Điều kiện đó là đương nhiên rồi, với cả chính quyền ở đây đã biết sự tồn tại của chúng rồi. Rất nhanh thôi sẽ tống chúng vào tù. Chỉ cần hai người cùng phối hợp chút. Dương Hoàng đáp, chuyện đó là đương nhiên, nhưng mà tôi có thắc mắc không biết chú là ai nhỉ, ngay cả chính quyền ở đây mà chú cũng biết nhỉ. Theo những gì tôi biết chú chẳng qua là chủ tịch một công ty giải trí thôi nhỉ. Thanh Hùng cầm ly rượu lên uống một ngụm làm ra vẻ nguy hiểm. Dương Hoàng cười lịch sự, chú đáp lại, xin lỗi, ta không thể nói cho cậu biết được, với cả mục đích của hai người là thoát khỏi những chuyện này mà. Vậy thì không nên hỏi mới đúng chứ. Ngài không cần nói vậy đâu ạ, anh ấy vô ý quá. An Anh quay sang Thanh Hùng nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh. Câm miệng, Thanh Hùng liền ngoan ngoãn thu ánh mắt hung hăng của mình lại. Anh còn lo chốt ánh mắt tủi thân, Dương Hoàng nhìn biểu cảm của họ cũng không khỏi bật cười. Nếu hai người đã đồng ý giúp thì chúng ta xem như đồng minh, đã vậy hai người dọn đến chỗ ta đi, khách sạn đó cũng chẳng còn an toàn nữa. Thanh Hùng nhìn ông ta, có chút bái phục, mình còn định ra điều kiện không ngờ ông ta nói trước rồi. Lão già này không phải dạng vừa đâu, coi chừng còn nguy hiểm hơn đám người đó. An Anh có vẻ đắn đo nhưng chưa kịp nói gì đã bị Thanh Hùng che lấy miệng rồi. Anh vui vẻ đáp lại, được vậy thì hay quá, vậy bây giờ hai người theo ta. Dương Hoàng bước đi ở phía trước, theo đó là Kim Vũ rồi đến Thanh Hùng và An Anh, cuối cùng là một đám vệ sĩ theo sau. An Anh nghe sát Thanh Hùng, cô nhỏ giọng, nè, sao phải đồng ý vậy, nếu vậy chúng ta sẽ bị họ giám sát đó. Thanh Hùng cũng thì thầm, em không cần lo đâu, nếu họ muốn là gì chúng ta cũng không giúp đỡ, hơn nữa chỗ chúng ta thật sự không an toàn. Tâm trạng của cô đã đỡ lo lắng hơn một chút nhưng cô vẫn còn bất an. Thôi vậy, đến đâu hay đến đó, anh cũng đã đồng ý rồi. Sau đó, quả thực họ được đưa đến địa điểm mới, chỗ này là một biệt thự cổ theo kiểu Pháp, nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt. Kim Vũ ở đây rất ra dáng một quản gia, cậu sắp xếp đâu ra đó chỗ cho cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là mỗi người một phòng. An Anh rất vui mừng khi nghe tin này, Thanh Hùng thì có chút thất vọng nhưng cũng không thể phản bác lại điều gì. Cách chương.